Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, quái dị. Nhìn xem cái kia zombie thân thể, bởi vì cái này băng chùy, trong nháy mắt cứng lại tràng diện. Hừ lạnh một tiếng, ở cái kia nam nhân không có kịp phản ứng trước, tay nhất chuyển, trực tiếp cắt đứt đầu hắn. Mà này lại, zombie đã kịp phản ứng, chen chúc tới, cái kia cường đại năng lượng, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt trắng nhợt, trong tay băng chùy không ngừng vung ra, một bên Lôi Nặc tự nhiên cũng cảm thấy, nhưng là này lại Lâm Phạm, lại là nhượng Lôi Nặc cảm giác được khó giải quyết. Lâm Phạm tốc độ rất nhanh, trong tay ngưng tụ lôi điện, không ngừng cùng Lôi Nặc va chạm. Hai người dị năng vốn là tương đối, này lại thật đối đầu, ai thắng ai thua, thật đúng là nói không chừng. Bất quá là qua mấy chiêu, Lôi Nặc cau mày, mà Lâm Phạm cũng là phát hung ác. Đối với lúc này Lâm Phạm tới nói, chỉ có ngươi chết ta vong. Cũng là bởi vì cái này, Lâm Phạm chiêu chiêu mất mạng, tình nguyện tự tổn 800, cũng phải thương Lôi Nặc. Bất quá là một chút thời gian, Lôi Nặc liền liên tục bại lui, mà Lâm Phạm, con mắt mang theo băng lãnh, vòng quanh mọi người thấy một lần, thân thể nhảy lên một cái, đối với Lạc Nhạn mà đi. Nhìn thấy Lâm Phạm phương hướng, Lôi Nặc sắc mặt biến hóa, lôi điện vòng lấy Lâm Phạm bả vai, đem hắn kéo trở về. Lâm Phạm thân thể lập tức nện vào mặt đất, một tiếng ầm vang, mặt đất hơi hơi lắc một cái. Dù là không có cảm giác được đau nhức, nhưng là Lâm Phạm vẫn là nhíu mày. Ngược lại là Lôi Nặc, trong tay lôi điện đã đối với Lâm Phạm vung đi. Lâm Phạm giống lên một tiếng, thân thể lui về phía sau, bò lên, hắn trong mắt nhiều ngoan lệ. Lôi Nặc hé miệng, trên tay động tác liền tăng thêm, hai cái thân thể đụng vào cùng một chỗ, mà Lạc Nhạn bên này cũng là nhượng zombie bao phủ lại, không ngừng ném ra băng chùy, hơn nữa có mèo to ở, lại tăng thêm Tử Ngọc, ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ ít mở ra một con đường, vẫn là không có vấn đề. Nhìn xem những cái kia zombie, Lạc Nhạn nhảy lên một cái, rơi xuống trên tường thành, đem phía trên zombie quét xuống dưới, lúc này mới hướng Lôi Nặc phương hướng nhìn lại. Này lại Lâm Phạm cùng Lôi Nặc cũng đã tới kết thúc rồi. Lôi Nặc cùng Lâm Phạm bốn phía có lôi điện không ngừng lấp lóe, theo lấp lóe lờ mờ có thể cảm giác được linh lực ba động, mà này lại hai cái thân thể đã đồng thời bắn ra. Lôi Nặc để tay ở trên mặt đất, toàn bộ mặt đất bị lôi điện chấn khai. Lâm Phạm gầm rú một tiếng, muốn tiến lên, mà tại lúc này, lôi điện đã trói lại hắn tay chân, hướng xuống lạp, ở hắn sắp ngã xuống thời điểm, Lôi Nặc trong tay lôi điện nhanh chóng đâm xuyên qua Lâm Phạm đầu. Lâm Phạm hét lên một tiếng, mà Lôi Nặc đã tăng thêm khí lực, trong nháy mắt, đem Lâm Phạm đầu cắt bỏ. Lâm Phạm thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Lôi Nặc trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là Lâm Phạm thân thể như cũ tại lay động, dù là đầu nện nứt, nhưng là cổ địa phương bắt đầu sinh trưởng lên. Lạc Nhạn nhìn thoáng qua, nhịn không được tiến lên, hét lớn: "Lôi Nặc, đâm xuyên Lâm Phạm ngực, tinh hạch ở nơi đó." Lôi Nặc bản thân liền có cảm giác. Này lại Lạc Nhạn mà nói, nhượng Lôi Nặc hơi ngừng lại, trong tay lôi điện đối với Lâm Phạm ngực đâm tới. Lâm Phạm thân thể run động một chút, đầu sinh trưởng đến một nửa, trong nháy mắt đình chỉ, mà bốn phía zombie tại lúc này cũng đã dâng lên, đem Lôi Nặc bao phủ. Lôi Nặc hé miệng, trong tay lôi điện vung ra, trong này zombie có không ít cao giai, nhượng Lạc Nhạn bắt đầu lo lắng. Phi thân rơi xuống Lôi Nặc bên người: "Ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Lôi Nặc hé miệng cười một tiếng, tay nửa ôm Lạc Nhạn, một bên khác vung ra một đạo lôi quang, vung mở trước người zombie, chuẩn bị đi ra ngoài. Mà tại lúc này, trên mặt đất xuất hiện từng đạo sợi đằng, cuốn lấy bốn phía zombie, hướng xuống lạp, cái này kéo một phát, không ít zombie nằm sấp ngã trên mặt đất. Lạc Nhạn chỉ là nhìn một vòng, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa thân ảnh. Cái kia hai đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần, khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, Lê Tử lộ ra sán lạn tiếu dung. "Tỷ tỷ, chúng ta tới." Bọn hắn vừa vặn đi đến nơi này, liền thu đến Lạc Nhạn tin tức, lập tức liền chạy tới. Lạc Nhạn lộ ra ý mừng, đối với Lê Tử phương hướng phất phất tay. Lê Tử cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt rơi đến nơi này diện tang thi thể. Này lại zombie số lượng có thể một chút cũng không ít. Con mắt chớp lên, đứng ở Lạc Nhạn bên cạnh. "Tỷ tỷ, Lâm Phạm chuyển tới đây." "Không sai, khó trách, ta tìm nhiều như vậy địa phương đều không tìm tới." Lê Tử trong lòng hừ lạnh. "Tỷ tỷ, toàn bộ đều thanh lý mất sao?" "Không sai, những này zombie không thể vì chính mình dùng, cũng chỉ có thể toàn bộ hủy diệt." Cho nên Lê Tử cùng Lạc Giật đối nhìn thoáng qua sau, liền bắt đầu động thủ. Hỏa diễm cùng cây mây nhanh chóng xen kẽ ở trong đó, mà một bên Lôi Nặc sắc mặt hơi hơi chìm xuống, nhìn chằm chằm giữa không trung chau mày. Mà lúc này, một đạo năng lượng như có như không nhượng Lôi Nặc hé miệng. "Vì cái gì cảm giác có chút không thích hợp?" Lôi Nặc trong lòng không thoải mái, hắn cảm giác được uy hiếp, giống như là cường đại đồ vật chính tại hướng nơi này. Nghĩ như vậy, Lôi Nặc sắc mặt đại biến, vốn là chuẩn bị làm một vố lớn Lạc Nhạn. Cảm giác được Lôi Nặc dị dạng, Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. "Thế nào, chúng ta đi mau." "Tại sao?" "Không có vì cái gì, hắn chỉ là cảm giác được uy hiếp." Lôi Nặc nói xong, con mắt vòng quanh mấy người nhìn một vòng. Lạc Giật cùng Lê Tử hơi ngừng lại, không hiểu nhìn xem Lôi Nặc. Bất quá đối với Lôi Nặc, bọn hắn vẫn là hiểu rất rõ. Này lại nhìn xem Lôi Nặc sắc mặt, liền rõ ràng hắn ý tứ, cho nên gật đầu ứng hòa một tiếng. Mèo to biến thành cự hổ, mang theo mấy người ra bên ngoài chạy, mà ở trong đó diện zombie liền không có đuổi theo ra bao xa, liền bị bọn hắn bỏ xuống. Chờ đến cách căn cứ có mấy trăm mét xa, Lạc Nhạn lúc này mới hoang mang nhìn xem Lôi Nặc, đến cùng thế nào? Tại sao bất thình lình đằng sau mà nói? Lạc Nhạn còn chưa nói hết, bởi vì ngay ở trước đó bọn hắn đợi địa phương, một cái giao long phi thân mà rơi. Cái kia giao long rất dài, nó cái đuôi rất lớn, không ngừng vung vẩy, phòng ốc sụp đổ, liền mang theo vừa rồi tường thành cũng trong nháy mắt sụp đổ. Nó mở ra khổng lồ miệng, mà phía dưới zombie trở thành món ăn trong mâm. Lạc Nhạn nhịn không được híp mắt lại, mà khi nhìn đến giao long trong miệng, cái kia không ngừng vặn vẹo thân thể sau, Lạc Nhạn càng là sửng sốt. Đó là Lâm Phạm, chỉ là này lại thành giao long trong miệng một miếng thịt. Mắt thấy giao long thôn phệ xuống dưới, Lạc Nhạn đưa tay bưng bít lấy miệng. Lê Tử cũng là một mặt kinh ngạc, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại có long? Hơn nữa cái này long nhìn xem cường đại, so với hắn bọn họ nhìn thấy qua bất luận cái gì đồ vật còn muốn cường đại. Trọng yếu nhất là cái này giao long đã bị lây bệnh, bây giờ không có nhân tính. Nếu quả thật đối đầu như vậy, đằng sau Lê Tử không dám tưởng tượng. Mà Lạc Nhạn thực sự rất nhanh liền lấy lại tinh thần, chỉ là sau khi lấy lại tinh thần, tâm lại là có chút không chắc. Cái kia giao long ở công chúa trước mộ phần gặp qua, nó cùng Lâm Mông dường như vẫn là quen thuộc, có thể là không có nghĩ đến thế mà sẽ phải chịu cảm nhiễm. Phải biết, nhưng là nó liền cường đại, bây giờ chỉ là càng cường đại, cường đại đến để cho người ta cảm thấy biến thái cấp độ. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.